Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 86, kẻ ngoại lai chó săn. Mã Nhân bước trên mây nhìn thấy đệ ngũ huyền trên mặt vẻ mặt kinh ngạc. Giống như cảm thấy mình nói sai cái gì, lập tức ngậm miệng lại, mà đối mặt đệ ngũ huyền hỏi thăm, hắn cũng chỉ là lắc đầu. Cái gì cũng không nói, thẳng đến đệ ngũ huyền không còn hỏi thăm vấn đề này. Hắn mới mở miệng, đây là một loại có thể cải biến thế giới lực lượng. Ta chỉ là đối loại lực lượng này rất hiếu kỳ. Khi đệ ngũ huyền hỏi thăm Mã Nhân bước trên mây, vì sao dùng thạch mâu đâm linh khí đường hành lang thời điểm. Hắn trả lời như vậy, cải biến thế giới, đệ ngũ huyền nỉ non một câu. Ngẩng đầu nói tiếp, ta tại nếm thử dùng nó cải biến ta chỗ bộ lạc thiên địa. Nhưng cái này cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Ngươi nếm thử mấy năm? Mã Nhân bước trên mây hỏi. 6 năm, liên minh Tây Trinh đã kết thúc 5 năm. Mà tại liên minh xuất trinh trước 1 năm, đệ ngũ huyệt đã được đến cự nhân vương đình, bắt đầu ngoại phóng linh khí. Qua ngắn, Mã Nhân bước trên mây nói. Tại Mã Nhân nhất tộc tiên tổ lưu lại trong ghi chép. Muốn cải biến một cái thế giới, cần lâu dài hơn thời gian. Mã Nhân nhất tộc tiên tổ ghi chép. Đệ ngũ huyền không khỏi trên dưới dò xét bước trên mây. Cái này thần đồ đằng cho hắn cảm giác không tầm thường. Vậy cần bao lâu mới có thể để cho linh khí ảnh hưởng thế giới? Đệ ngũ huyền không có hỏi tới Mã Nhân nhất tộc theo hầu. Kia là không lễ phép hành vi, thậm chí khả năng gây nên địch ý. Ngươi quản cái này gọi linh khí sao? Mã Nhân bước trên mây hỏi thăm. Tại đệ ngũ huyền sau khi gật đầu hắn mới tiếp tục nói. Có thể muốn mấy chục hoặc mấy trăm năm đi. Ta tiên tổ đối với phương diện này ghi chép cũng không tỉ mỉ xác thực. Chúng ta nhất tộc cũng không am hiểu ở đây, cho nên chỉ là biết một thứ đại khái. Mấy chục, hoặc là mấy trăm năm sao? Không lâu lắm, cũng không tính ngắn. Thời gian này đối đệ ngũ huyền tới nói, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đi vào thế giới này đã nhanh 300 năm. Trải qua thời gian lâu như vậy khoảng cách về sau, lại nhìn mấy chục mấy trăm năm, liền không có trong tưởng tượng dài như vậy. Mỹ Nhân Ngư Vương để cho ta giúp hắn thăm dò nơi này kẻ ngoại lai. Ngươi có từng thấy những cái kia kẻ ngoại lai sao? Đệ ngũ huyền ngăn chặn trong lòng hỏi thăm Mã Nhân nhất tộc lai lịch ý nghĩ. Đem thoại đề quay về nơi này làm được mục đích. Nâng lên những này kẻ ngoại lai. Mã Nhân bước trên mây trên mặt hiển lộ ra rõ ràng cảnh giác. Bởi vì e ngại những tên kia truy đuổi đến ta. Ta không dám nói ra tên của bọn hắn. Nhưng là ngươi có thể đi theo độc giác mã vết máu màu bạc đi tìm. Bọn chúng ở dưới ánh trăng vô cùng dễ thấy. Mã Nhân bước trên mây do dự một phen. Cuối cùng vẫn là cấp ra một cái có thể truy tung đáp án. Cảm tạ ngươi, bước trên mây. Ta nghĩ ta liên minh có thể cùng ngươi thiết lập quan hệ ngoại giao. Có thể sao? Đệ ngũ huyền không muốn như vậy, cùng cái này biết rất nhiều bộ lạc cắt đứt liên lạc. Hắn hy vọng tương lai có thể có càng nhiều câu thông. Mã Nhân bước trên mây hiển nhiên không nghĩ tới đệ ngũ huyền có ý nghĩ như vậy. Hắn suy tư một chút, trở lại từ cái đuôi trên rút ra một cây lông đuôi. Khi ngươi muốn gặp ta thời điểm, liền thiêu hủy nó, ta sẽ cảm nhận được ngươi triệu hoán ra. Bất quá! Ta không nhất định có thể đáp lại. Mã Nhân bước trên mây nói. Đem lông đuôi đưa cho đệ ngũ huyền. Đệ ngũ huyền tiếp nhận lông đuôi. Đem nó cất đặt tại linh khí trong dũng đạo. Để linh khí mang theo nó. Vì cái gì? Đệ ngũ huyền hỏi. Đã cho phương thức liên lạc. Lại vì sao không trả lời mình? Đây là đệ ngũ huyền nghi hoặc. Bởi vì chúng ta lúc nào cũng có thể rời đi. Mã Nhân bước trên mây tiếc nuối nói, chúng ta tại những cái kia trong cổ tịch tìm kiếm phương pháp. Làm chúng ta tìm tới phương pháp thời điểm, chính là chúng ta rời đi mảnh thế giới này thời điểm. Đệ Ngũ Huyền cau mày hỏi, vì cái gì rời đi? Vấn đề này lại để cho Mã Nhân bước trên mây xoắn suýt một chút. Nhưng hắn mới lên tiếng nói, chúng ta từ tinh tưởng trông được đến vận mệnh, có tà ác hạt giống ở chỗ này nảy sinh, nó đang triệu hoán sẽ thôn phệ tất cả sinh mệnh kẻ hủy diệt. Nơi này đem kinh lịch tai nạn, chúng ta nhất định phải tránh né. Đệ Ngũ Huyền mày nhăn lại, cái này ngôn ngữ nghe thật là không khiến người ta dễ chịu. Bất quá lại làm cho hắn nghĩ đến hắn hoảng hốt thấy qua viên kia trong tinh không du tẩu đại thụ. Nhất là dưới đại thụ ba cái hành tinh, ngươi nói là sinh mệnh chi? Không đợi Đệ Ngũ Huyền nói hết lời, Mã Nhân Đạp Vân kinh sợ giơ tay lên, im tiếng, ngươi làm sao dám nói hắn danh tự? Mã Nhân bước trên mây lúc nói chuyện, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía tả hữu, giống như địch nhân lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện ở bên người đồng dạng. Bọn hắn tới, Đệ Ngũ Huyền kinh ngạc hỏi. Hắn trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái suy đoán, đó chính là mỹ nhân ngư vương để hắn tìm kiếm kẻ ngoại lai. Rất có thể là tinh linh nhất tộc. Trước đó, hắn trong lòng đã ẩn ẩn loại suy nghĩ này, nhưng là không cách nào chứng thực. Nhưng Mã Nhân bước trên mây, cơ hồ xác định hắn suy đoán. Tới, hạt giống đã gieo xuống, hắn nhóm liền nhất định sẽ tới. Mã Nhân bước trên mây khắp khuôn mặt là đắng chát nói. Đệ Ngũ trong chốc lát cũng không biết nói cái gì. Trong đầu tất cả đều là bộ rễ kia đâm vào ba viên tinh cầu bên trong sinh mệnh chi thụ. Sinh mệnh chi thụ một cái ấn ký liền cơ hồ giết hắn. Nếu như là bản thể, Đệ Ngũ Huyền hoàn toàn không dám nghĩ tới. Chỉ cần ở trong sách cổ tìm tới rời đi phương pháp, chúng ta liền sẽ rời đi, cho nên, thật có lỗi, ta cũng không thể trợ giúp ngươi càng nhiều. Mã Nhân bước trên mây trong mắt mang theo áy náy, Đệ Ngũ Huyền đối với cái này đáp lại cảm tạ cười khổ. Tai nạn trước mặt, mọi người đều sẽ bản năng tránh né. Đối với chuyện này, Đệ Ngũ Huyền cũng không cảm thấy Mã Nhân bước trên mây lựa chọn có lỗi. Nếu như vậy các ngươi ở trong sách cổ tìm không thấy thoát đi phương pháp đâu. Đệ Ngũ Huyền bình tĩnh nỗi lòng sau hỏi. Vấn đề này để Mã Nhân bước trên mây trên mặt hiển hiện đắng chát. Nếu là như vậy, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp phản kháng. Mặc dù lúc kia kết quả đã chú định, nhưng chúng ta có thể lựa chọn quá trình. Câu nói này nghe, thật là để người thương tâm. Nhất là từ một cái thần cấp cường giả trong miệng nghe được. Nếu có giúp đạt được chỗ của các ngươi, cứ mở miệng, ta nhà, tại phiến đại lục này phương Tây cách biển đại lục, Đệ Ngũ Huyền dứt bỏ có chút hỗn loạn, suy nghĩ nói, sư thánh lãnh địa sao? Tại sư thánh tàn thức không có biến mất trước, chúng ta không cách nào đạp vào kia phiến đại lục, trừ phi đạt được mời. Mã Nhân nói với Đệ Ngũ Huyền, nếu như đến lúc đó cần, các ngươi phiến đại lục này bên trên Long Bộ Lạc có thể liên hệ đến ta. Đến lúc đó ta lại mời các ngươi. Đệ Ngũ Huyền cũng không lập tức mời ý nghĩ. Hắn trong lòng đối Mã Nhân Bộ Lạc, không phải là không có đê. Nếu như cần, chúng ta sẽ đi. Như vậy, ta về trước Bộ Lạc. Mã Nhân bước trên mây nói xong. Đối Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu, trực tiếp quay người hướng đại địa bên trên chạy đi, thẳng đến Mã Nhân bước trên mây rơi vào bên trong lòng đất. Đệ Ngũ Huyền mới thở dài ra một hơi, tiếp tục tiến lên, lần nữa lên đường, Đệ Ngũ Huyền trong lòng lại có chút phân loạn. Sinh mệnh chi thụ hình ảnh, thỉnh thoảng tại hắn trong đầu lấp lóe, vùng đi không được. Nhịn xuống đi hỗn độn thế giới tìm kiếm kia sinh mệnh chi thủ ấn ký ý nghĩ. Đệ Ngũ Huyền tập trung tinh lực bắt đầu chú ý đại địa. Lại đi một hồi, phía trước bắt đầu xuất hiện càng nhiều vùng núi cùng rừng cây. Dưới bóng đêm, trong rừng tràn đầy nguy hiểm, nhưng cũng không nhìn thấy độc giác mã thi thể. Vượt qua vô số dãy núi, Đệ Ngũ Huyền ánh mắt đột nhiên bị một đạo dị sắc quang mang hấp dẫn. lập tức điều động linh khí hướng phía dưới, đồng thời linh thể cũng nhào xuống dưới, rơi trên mặt đất. Đệ ngũ huyền liền thấy được kia phiến phát ra ngân sắc quang mang vết máu, cùng vết máu bên cạnh một thớt tuyết trắng mã. Con ngựa này hình thể không lớn, cùng trong liên minh cực đại, cường tráng chiến mã không cách nào so sánh được. Nhưng là con ngựa này trên người lông tóc lại vô cùng linh động, phảng phất có được hào quang màu bạc bình thường. Chỉ tiếc con ngựa này đã chết, mà ở trên trán của hắn có một chỗ lỗ thủng, kia lỗ thủng bên trong còn tại hướng ra phía ngoài chảy xuôi dòng máu màu bạc. Độc giác mã, gọi độc giác thú càng chính xác đi. Đệ ngũ huyền nỉ non một câu, ánh mắt thuận kia dòng máu màu bạc nhìn về phía nó biến mất cuối cùng. Phía trước, hắc ám trong rừng có từng điểm ngân sắc sáng ngời. Hẳn là độc giác thú huyết dịch, giết độc giác thú người, dẫn theo độc giác thú đổ máu sừng rời đi. Hắn căn bản không có quan tâm những huyết dịch này bị người khác phát hiện. Đệ ngũ huyền thúc đẩy linh khí hướng về phía trước, mình thì nổi lơ lửng theo ở phía sau, dọc theo huyết dịch quỹ tích một đường hướng về phía trước truy tung. Hắc ám trong rừng, không có bất kỳ cái gì côn trùng kêu vang, chim kêu thanh âm. Chỉ có gió nhẹ thổi qua lúc, cây cối phát ra tiếng xào xạc, có chút kinh khủng, nhưng đệ ngũ huyền tịnh không để ý. Hắn tiến lên tốc độ cực nhanh, không bao lâu lại đột nhiên dừng lại. Trên mặt đất lại có mấy cái độc giác thú thi thể. Đây cũng là một đám độc giác thú bị tàn nhẫn sát hại, cắt đi độc giác, chết ở chỗ này. Trước đó nhìn thấy con kia, hẳn là lựa chọn chạy trốn, nhưng lại không thể chạy mất bị đuổi kịp, giết chết. Tiếp tục dọc theo huyết dịch truy tung xuống dưới, đệ ngũ huyền thân ảnh trong đêm tối giống như quỷ mị phiêu đãng tiến lên. Chau mày, bọn hắn muốn sừng độc giác thú dùng để làm cái gì? Đệ ngũ huyền trong lòng mang theo nghi vấn như vậy, phi tốc hướng về phía trước, một đường hướng về phía trước. Trên đường đứt quãng nhìn thấy một chút ngã trên mặt đất bị cắt sừng độc giác thú. Đệ ngũ huyền tốc độ càng lúc càng nhanh, rốt cục hắn nghe được Tê Minh cùng chiến đấu thanh âm. Đến tận đây hắn đem tốc độ hạ, không có tùy tiện tiến lên. Đầu tiên là đem linh khí khuếch tán ra, sau đó đệ ngũ huyền thân ảnh chậm rãi biến mất, hòa tan tại linh khí bên trong, không để lại dấu vết, hướng về phía trước. Đập vào mắt hình tượng vô cùng tàn nhẫn, ngã xuống đất mấy cái độc giác thú tại Tê Minh đang giãy giụa, mà một chút hất lên quần áo màu đen người đang tàn nhẫn dùng trong tay sắc bén đoàn đao cắt lấy sừng của bọn chúng. Đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn chăm chú đến những người áo đen này trên thân. Từ trên người của bọn hắn, đệ ngũ huyền cảm thấy ảnh đồ đằng lực lượng, huyết ảnh bộ lạc. Đệ ngũ huyền trong lòng kinh ngạc, một chút địch ý tán phát ra. Một cái cúi đầu cắt sừng người áo đen đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên tới. Kia là như thế nào khuôn mặt a? Tràn đầy mặt sẹo cùng u ác tính, con mắt lóe ra huyết sắc cùng lục sắc hỗn tạp quang mang. Từ hắn hai mắt thấu triệt ra cảnh giác, để đệ ngũ huyền giật mình, nhưng hắn cũng không có hiện ra thân hình, chỉ là thu liễm trong lòng địch ý. Kia để người kinh khủng khuôn mặt trên mơ hồ có một chút nghi ngờ biểu lộ. Tả hữu quan sát một trận, tại không hề phát hiện thứ gì sau hắn mở miệng nói chuyện. Nhanh lên động thủ, chúng ta cần phải trở về. Hắn nói là liên minh ngữ, từ dùng từ cùng ngữ pháp trên đại thể có thể đánh giá ra, là vài thập niên trước liên minh ngữ. Đệ ngũ huyền xác định, đám người này liền là lúc trước thoát đi liên minh huyết ảnh bộ lạc tộc nhân. Chỉ bất quá không biết bọn hắn làm sao trở nên kinh khủng như vậy. Độc giác thú tại Tê Minh tại kêu rên, nhưng đệ ngũ huyền cũng không có hiện thân. Hắn tới đây không phải là vì cứu vớt cái này mấy cái độc giác thú, cũng không phải là bát đại báo thù, mà là tìm kiếm kẻ ngoại lai.